Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715 chương 4 lâu dài suy xét. Duy ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Tử Hào cao hứng mà chiều Tư Đồ Duy đi đến. Trần Tử Hào là Tư Đồ Duy nghĩa đệ, kỳ thật là chính mình thân tín cấp dưới gửi gắm cho hắn chiếu cố. Năm trước thu mới đến sông biển đọc cao trung, Tư Đồ Duy nói, ta tới đón ngươi cùng nhau ăn cơm ăn đi, Trần Tử Hào nói. Ngươi như vậy vội, còn tự mình tiếp ta làm gì, Tư Đồ Duy nói. Nguyên nhân chính là vì vội mới đến tiếp ngươi cùng nhau ăn bữa cơm. Ngày mai ta muốn ra cửa, muốn quá một thời gian mới có thể trở về, Trần Tử Hào không cấm quính lên. Nói, ngươi muốn đi đâu, Tư Đồ Duy nói. Nhiệt Hà, Trần Tử Hào nói, bên kia hiện tại thực loạn, một năm trước còn ở kháng chiến, hiện tại đều luôn hạ money ta có phê sinh ý, không chính mình nhìn ta không yên tâm money ta ra cửa thời điểm. Người nghe Dư Thúc nói, ở sông biển hào hào đọc sách, ngày thường phải chú ý an toàn, Trần Tử Hào tính tình đôn hậu. Rất giống hắn cái kia qua đời thân tín cấp dưới, Tư Đồ Duy hiện tại một người ở quốc nội. Đem hắn đương thân đệ đệ giống nhau chiếu cố. Trần Tử Hào nói, Duy ca, ta cũng không nghĩ đọc sách, ta đi giúp người đi. Tư Đồ Duy xoa xoa đầu của hắn. Nói, đồ ngốc, người mới vài tuổi đâu, Trần Tử Hào nói. Duy ca giống ta lớn như vậy khi, đã có thể độc chắn một mặt. Tư Đồ Duy cười nói. Đó là người khác thổi phồng, người nhưng đừng tin, người không đọc sách tương lai có thể làm gì. Chúng ta loại hoa nhất thiếu chính là đọc hảo thư người. Không có tri thức, như thế nào tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trần Tử Hào thật dài thở dài. Hai người đã tới rồi cổng trường khẩu. Liền có Tư Đồ Duy tài xế lái xe tới đón người. Rửa xe chạy ở một cái giao lộ. Trên mặt đất tiêu đá phiến đã có chút buông lỏng. Bởi vì buổi sáng hạ mưa to. Kia buông lỏng đá phiến hạ tích thủy. Lạch cạch một tiếng. Đá phiến hạ thủy đều bị tễ ra tới, vừa vặn bắn tung tóe tại một cái mua báo chí nữ học sinh màu trắng vớ cùng váy đen tử thượng. Nàng a một tiếng kêu, cầm báo chí nhìn chính mình váy cùng vớ thượng màu đen nước bẩn tí cảm giác thập phần ghê. Tờ Money Trần Tử Hào vội kêu lên, Vương ca, Đình vừa xuống xe Trần Tử Hào xuống xe tới, chạy qua đi, nói, học tỷ, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Y là sông biển trung học hoa hậu giảng đường. Xuất thân danh môn, trong nhà cũng có tiền. Trần Tử Hào chính đọc cao 1, lại là nhận thức học lớp 11 nàng, mà nàng không quen biết hắn. Triệu Thanh Y nhận ra hắn trường học chế phục, biết là bạn cùng trường. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ phải hít sâu một hơi. Nói, ta không có việc gì, Trần Tử Hào nói. Học tỷ, thực xin lỗi, nói. Trần Tử Hào móc ra mấy mao tiền nói, học tỷ, ta bồi ngươi giặt quần áo tiền, Triệu Thanh Y nhìn kia mấy mao tiền. Cảm thấy cái này tiểu học đệ tuy rằng có điểm ngốc, bất quá còn rất phụ trách nhiệm money Triệu Thanh Y nói. Thật muốn bồi nói, giặt quần áo tiền là không đủ, ta đã chịu kinh hách, sau đó trên người cái dạng này khó có thể chịu đựng. Đến có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần kia muốn bao nhiêu tiền. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, nói, ta đây là thực kiều quý, bao nhiêu tiền ngươi đều bồi không dậy nổi, ngươi thật muốn bồi thường, ngươi đến kia khối đá phiến thượng chính mình nhảy tam hạ. Ngươi biến thành ta cái dạng này, ta mới hả giận, hắn đi kia đá phiến thượng nhảy tam hạ. Kia phía dưới thủy cũng đều bắn đến hắn trên người đi. Ngoặc kép. Tư Đồ Duy nhận ra là vừa mới cái kia đối với nữ đồng học tranh giành tình cảm khiêu khích đánh. Trả thập phần tàn nhẫn, trực tiếp không lưu một đường bóc người đế. Cái kia nữ đồng học là trong lòng người trước mặt hoàn toàn không mặt mũi. Tư Đồ Duy cảm thấy nghĩa đệ không phải cái này xấu xa nữ học sinh đối thủ. Tiến lên nói, vị cô nương này, tài xế lái xe cũng nhìn không tới tình hình giao thông. Này hoàn toàn là ngoài ý muốn, người như vậy yêu cầu có điểm quá phận. Triệu Thanh Y vừa thấy là một cái tuấn mỹ bức người tuổi. trẻ nam tử, đảo cũng không có quá ngoài ý muốn. Nàng tại đây loại thời đại cũng là gặp qua mỹ nam tử. Triệu Thanh Y nói, làm không được, hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn cự tuyệt nói, ta có biện pháp nào? Nhưng là ngươi không thể cưỡng cầu thụ hại ta đối đãi liên lụy ta hình người thân nhân giống nhau. Việc này nằm xoài trên ai trên người đều khó chịu Tư Đồ Duy cư nhiên phản bác không được. Lúc này Trần Tử Hào nói, Duy ca, việc này, là chúng ta liên lụy học tỷ, nếu không ta đi nhảy, Tư Đồ Duy nhìn tính tình có điểm khờ nghĩa đệ. Có chút vô ngữ, Triệu Thanh Y vội vàng kéo học đệ, nói, tính Trần Tử Hào bị trường học rất nhiều nam sinh trộm ái mộ đại mỹ nữ kéo lại tay. Lần đầu tiên bị nữ hài tử bắt tay hắn mặt không cấm đỏ bừng. Trần Tử Hào nói, học tỷ, ngươi không tức giận, Triệu Thanh Y ha hả cười, nói, ngươi vừa rồi kêu hắn cái gì tới. Trần Tử Hào nhìn xem Tư Đồ Duy, nói, Duy ca, nga, hắn kêu Vĩ ca, nha, tên này hảo khí phách, ha hả, ngươi không cần nhảy, nếu không ngươi lại kêu hắn một tiếng. Ta xem hắn có dám hay không đáp ngươi, Tư Đồ Duy nói. Cô nương, tên của ta có tốt như vậy cười sao? Triệu Thanh Y nói, đặc biệt hùng, tráng, Trần Tử Hào cũng không biết xử lý. Triệu Thanh Y xem hắn thẹn thùng bộ dáng, cũng chỉ hào thôi, xua xua tay liền cáo từ. Trần Tử Hào còn nhìn người kia bóng dáng phát ngốc, Tư Đồ Duy xem bất quá đi, nói, Tử Hào. Ngươi ở trường học hảo hảo đọc sách, giống như vậy nữ sinh thiếu trọc, nàng tàn nhẫn đâu, Trần Tử Hào sắc mặt đỏ bừng. Nói, học tỷ là người tốt, Tư Đồ Duy nói, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Ngươi lại đã biết, Trần Tử Hào nói, học tỷ chẳng những lớn lên xinh đẹp, cũng là người hảo tâm ân y, Tư Đồ Duy nói, ngươi cũng 16 tuổi, cũng coi như là cái đại nhân. Ngươi phải cẩn thận nữ nhân lừa ngươi, Trần Tử Hào nói. Có nữ nhân đã lừa gạt Duy ca sao? Tư Đồ Duy một cái bạo lật đập vào hắn não đầu. Mắng, tiểu tử thúi, Trần Tử Hào lại kiên trì nói. Học thì thật là người tốt. 3 năm trước đây, ta cùng nương mới tới sông biển. Cũng không có tìm ba ba. Chúng ta không có chỗ ở. Tiền lại bị ngươi trộm. Thiếu chút nữa đói chết. Tới rồi Triệu ra bột mì cửa hàng trước, lại không có tiền mua, điếm tiểu nhị đuổi chúng ta, học tỷ nhìn nương bị bệnh, trộm cho chúng ta màn thầu, trả lại cho ta 3 cái đồng bạc, làm ta mang nương đi xem bệnh, ngươi sẽ không nhận sai đi. Trần Tử Hào nói, Triệu nhớ bột mì xưởng đại tiểu thư còn có thể có ai? Sông biển còn có tiểu thư nhà nào có thể giống nàng như vậy xinh đẹp, Tư Đồ Duy nghĩ như vậy không? Lưu tình, cổ linh tinh quái nữ học sinh, tâm địa lại là như vậy thiện lương, ngươi nên hảo hảo đọc sách, không cần nghĩ yêu đương, Trần Tử Hào cúi đầu, nói, ta nơi nào xứng đôi học tỷ, giống Duy ca nhân tài như vậy xứng đôi, Trần Tử Hào biết trường học nhiều như vậy nam sinh yêu. Thầm học tỷ, chính mình cha mẹ song vong, gia thế cũng không xứng với, thời đại này người vẫn là thực chú ý môn đăng hộ đối. Triệu Thanh Y một thân lôi thôi về đến nhà, kinh ngạc Triệu Thái Thái, chỉ đương nàng gặp gỡ cái gì chuyện xấu, Triệu Thanh Y mới giải thích một lần, liền vội vàng tắm rửa, Triệu Thanh Y tắm rửa xong, mới nhìn kỹ hiện tại báo chí bình luận, quả nhiên vẫn là khó có thái bình nhật tử, năm trước Đông Bắc quân Nhiệt Hà kháng chiến thất lợi, lùi giữ Thừa Đức, Đông Bắc toàn cảnh luân hãm. Trồng hoa nhân dân đã nhấc lên phản Nhật cảm xúc sao sao. Hiện tại là 4 nguyệt, Đại Đồng sẽ phát biểu từ tôn phu nhân, dì nữ sĩ trợ ái quốc nhân vật nổi tiếng nhân sĩ ký tên đối ngày tác chiến cơ bản cương lĩnh. Triệu Thanh Y cũng không biết 3.000 thế giới chi gian liên hệ. Có thể hay không như là gương giống nhau, trong ngoài là cái gần thế giới, đã từng nhân vật oanh oanh liệt liệt, lại trở lại cái này niên đại khi. Lại là cùng cố nhân tương phùng không quen biết, nàng hiện tại chỉ là một cái tiếp bảo hộ người nhà bình yên vô sự nhiệm vụ tiểu nữ tử. Chính mình sợ là không có năng lực cùng thời gian, cũng không thích hợp đi đương xoay chuyển lịch sử người. Nhiệm vụ là muốn chính mình rời đi đại lục, nguyên chủ sợ là cũng không hy vọng nàng gia nhập đại đồng sẽ. Mà thường ngày đảng lại là hố to, chính là, tổ quốc không cường khi, người Hoa ở nước ngoài cũng là địa vị thấp hèn, chịu không công chính đãi ngộ, không bị này chủ lưu xã hội tiếp thu, Triệu Thanh Y không biết có thể hay không chịu được cái loại này điều khí. Triệu Thanh Lan trước khi dùng cơm luyện một giờ cơm, lúc này tới kêu nàng ăn cơm ni Triệu Nhân cũng đã về nhà tới. Cơm cũng sớm dọn xong, người một nhà y trường ấu thượng bàn ăn, người hầu cũng trước đi xuống chính mình ăn cơm ni Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Nhân. Nói, ba ba, ca ca khi nào về nhà tới? Triệu Nhân nói, nghỉ hè tổng có thể trở về, Triệu Thanh Y nói. Ta cảm thấy Bắc Bình vùng cũng không yên ổn, nếu không chúng ta làm ca cũng đừng ở Bắc Bình đọc sách. Triệu Nhân kỳ thật cũng lo lắng Triệu Thanh Dương, thở dài, ngươi ca không muốn trở về, có biện pháp nào? Triệu Thanh Y nói, nếu là có cơ hội đi nước Mỹ đọc sách thì tốt rồi. Ca nhất định cũng có thể học được bản lĩnh, lại còn có an toàn, vạn nhất Nhật Bản người đột nhiên đánh tới Bắc Bình. Kia nhưng làm sao bây giờ? Triệu Thái Thái bị nữ nhi lời nói dọa đến, nói, lão gia, nếu không ngươi lại phát cái điện báo, làm Thanh Dương về trước đến đây đi, Triệu Nhân nói. Phát điện báo có ích lợi gì? Triệu Thanh Y lấy ra cái kia khắc bản đối ngày tác chiến cơ bản cương lĩnh báo chí cấp Triệu Nhân xem, Triệu Nhân nói, ta xem qua, Triệu Thanh Y nói. Giống Tôn phu nhân bọn họ luôn là kiến giải bất phàm. Có thể thấy được năm gần đây cũng là thời buổi rối loạn. Ba ba, chúng ta có phải hay không phải làm một làm lâu dài suy xét? Cái gì lâu dài suy xét? Nếu Nhật Bản người đánh hạ sông biển, dân quả cũng xong rồi. 2-3 năm trước nó đánh không xuống dưới, tương lai cũng đánh không xuống dưới. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Phụ thân là cái tính tình quật cường, ra tình hình trong nước hoài lại trọng, hơn nữa di dân cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Ở nước ngoài không có nhân mạch, nơi nào xài được, phụ thân không thể không làm thành thục suy xét, lúc này mới lưu lại, kết quả luân hãm sau bị hán, gian khi dễ đến kia phân thượng. Triệu Thanh Y nghĩ đến sang năm phụ thân chúc thọ, Uông Cẩn mới tới cửa tới. Nàng cùng muội muội cùng nhau tấu nhạc, khi đó bị Uông Cẩn coi trọng, hắn mới các loại cái gọi là theo đuổi, đều bị nàng cự tuyệt. Ngay lúc đó Uông gia không kịp Chu gia, nguyên chủ còn cùng Chu Thịnh nói thuần thuần luyến ái. Chu Thịnh lúc ấy tuổi tuy rằng tiểu, vẫn là dám dỗi Uông Cẩn, nhưng là Chu Thịnh cũng cùng người nhà cùng nhau xuất ngoại. Hắn nguyên lai nói hắn trước xuất ngoại dàn xếp, sẽ trở về tiếp nàng. Nhưng là chiến tranh thực mau bùng nổ, nếu phụ thân hiện tại như vậy quật, nàng còn không có năng lực đem cả nhà bắt cóc xuất ngoại. Nàng chính mình hiện tại đều không có phương pháp, như vậy liền phải làm hai tay chuẩn bị, một phương diện muốn đem tài sản Tây Di, để tránh bị chiến tranh lan đến, về phương diện khác có thể giết Uông Cẩn cái này cưỡng gian, phạm đại, hán, gian. Để ngừa vạn nhất tốt nhất đem Uông Cẩn một nhà cấp trước tiên hố rớt. Nhốt đánh vào bụi bà Mani không phải muốn cho Uông Cẩn không có kết cục tốt sao? Hiện tại đương nhiên không thể dùng nhiều hơn. Chính là nàng y học tu dưỡng cũng không tồi nha. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước còn có người nói ta trọng nam khinh nữ. Ta xác thật tương đối trọng nam khinh nữ. Giống ngựa giống, Chu Hải cái loại này nam nhân kẻ thù. Kỳ thật là chết tương cực thảm, nhưng là trừ bỏ Tô Nhược Tuyết lần đầu tiên tử vong là cùng Dung Thị huynh muội làm một trận. Những cái đó hại thảm nữ chủ nữ nhân, nàng đều không có ra tay giết người, các nàng bất quá là ác giả ác báo. Trong đó ác nhân, nam nhân ác nhiều bởi vì sắc dục cùng quyền, tiền, vì thế tàn nhẫn độc ác, tham, sắc rồi lại không tôn trọng nữ nhân, là cặn bã không thể nghi ngờ. Mà xã hội thượng có bộ phận làm ác phạm tội nữ nhân nhiều xuất phát từ ghen ghét cùng tài sản ích lợi, này liên quan hệ đến nam nhân, thẳng đến hiện đại rất nhiều nữ nhân tư duy vẫn là như vậy. Này xuất phát từ hiện thực, hết chương.